không được nói chuyện với tôi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thi thứ hai đã thay đổi giám thị. Doãn Mai không biết đã đi đâu. Có vài học sinh tinh mắt ngồi gần cửa, nhìn thấy vài giám thị tuần tra lần lượt đi vào hành lang này. Thậm chí cả hiệu trưởng và vài chủ nhiệm cũng xuống xem xét. Toàn bộ phòng thi trong hành lang đều bị bầu không khí này ảnh hưởng. Theo đó mà căng thẳng theo, làm bài cũng nghiêm túc hơn nhiều. Dù chỉ là kỳ thi tháng, nhưng vẫn được tổ chức hoàn toàn theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học. Chia thành hai ngày, ngày đầu thi ngữ văn và toán, ngày thứ hai thi tổng hợp và tiếng Anh, nhằm mang lại trải nghiệm thực tế nhất cho học sinh. Giờ nghỉ trưa, Cận Lâm Côn như thường lệ mang cơm đến, ngồi trong phòng thi đã vắng bóng người để ăn cùng Vu Xanh. Muốn xem phim gì, hắn đặc biệt nộp bài sớm một chút, cẩn thận đánh giá lại các bộ phim hiện có, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa điện thoại qua, có 3 bộ phim U Mỹ, 5 bộ phim nội địa, còn có phim hoạt hình. Vu Xanh đưa một miếng cơm vào miệng, nhìn vào ghi chú chứa đầy những spoil chi tiết của các bộ phim mà người này đưa qua. Không thích hợp sao? Cận Lâm Côn buồn bã cất điện thoại. Tôi nghĩ như vậy sẽ chắc chắn hơn. Vu Xanh bất ngờ bị spoil nội dung phim, muốn quên cũng không được. Bình thường cậu xem phim đều đọc trước phần giới thiệu à? Thực ra không. Cận Lâm Côn thành thật lắc đầu. Cho đến khi tôi phát hiện, không thể tin tưởng hoàn toàn vào những nhà biên kịch đó. Nếu không họ luôn mang đến những bước ngoặt bất ngờ. Ví dụ như hai người đàn ông ôm nhau không nhất thiết là bạn tốt. Hoặc rõ ràng là một bộ phim thanh xuân với nhạc nền rất hay. Nhưng mối tình ngây thơ vừa rồi lại đột nhiên trở nên rõ ràng đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Vu Xanh cũng nhớ lại chuyện trước đây, không kìm được nhếch môi, ném điện thoại trả lại, xem cái nào cũng được. Thực ra cậu không thích xem phim lắm, cũng không có lý do đặc biệt, chỉ đơn giản là rất khó để tư duy của cậu chậm lại theo nhịp phát triển của tình tiết phim. Lại quá dễ dàng đoán trước diễn biến tiếp theo, nhưng trước đây cậu cũng có nhiều việc không thích làm, ở bên người này, bị kéo đi làm. Mới phát hiện ra thực ra cũng khá thú vị. Không biết từ lúc nào, cậu dường như bắt đầu mong đợi, muốn biết còn bao nhiêu điều chưa thử qua. Cùng hắn làm thêm vài việc, lại làm thêm vài việc. Cận Lâm Côn mang trọng trách, ôm điện thoại, khó khăn lựa chọn giữa vài bộ phim. Vu Xanh tiện tay dọn dẹp hộp cơm, dùng khăn giấy lau bàn, chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát. Thì Cận Lâm Côn đang mải mê lật xem đánh giá phim đã nhanh chóng thu tay vào ống tay áo. Đưa qua bên cạnh, trong giờ thi có giám thị từ trường khác, phải mặc đồng phục, hôm nay hắn không mặc áo sơ mi, giống như mọi người khác mặc đồng phục trường. Trông rất khiêm tốn, bàn tay của cậu con trai dài và rõ ràng, giữ chặt ống tay áo, cẩn thận đặt trên bàn, giả vờ làm gối ngủ trưa. Không biết từ khi nào đã hình thành thói quen này. Vu Xanh nhếch môi, cúi đầu gối lên, nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ. Cậu cảm nhận được người bên cạnh đặt điện thoại xuống và quay người lại. Không di chuyển, chỉ là một tay chống đầu. Yên lặng nhìn cậu, buổi sáng hôm nay bị ánh mắt sắc bén làm nổi lên chút bực bội không dễ nhận ra. Cũng từ từ tan biến trong ánh nhìn chăm chú. Hoàn toàn biến mất. Trước cửa phòng thi, hiệu trưởng vốn định khuyên cậu bình tĩnh lại, đừng thi quá giỏi, đứng một lúc, lặng lẽ quay đi lên lầu. Hiệu trưởng giấu qua kỹ, chủ nhiệm vừa mới biết cậu học sinh khiến họ lo lắng 2 năm qua thực ra là một học sinh giỏi giấu mặt. Lo lắng theo sau, không khuyên em ấy giảm điểm sao, giảm gì mà giảm, không thể để nhãi danh đó thua kém trường trọng điểm tình. Hiệu trưởng rất kiên quyết, phải cho họ một bài học. Hiệu trưởng trường số 3 đã đấu với trường trọng điểm tỉnh nhiều ngày rồi. Hai trường cách nhau rất xa, trường trọng điểm lần nào cũng đến đón người. Cuối cùng phải mở một cổng sau để tránh mỗi lần gặp nhau lại phải treo tường. lần này nhãi danh trường bên đó dám thi giữa chừng chạy qua đây. Rõ ràng là khiêu khích, tinh thần chiến đấu của hiệu trưởng lại một lần nữa được kích thích. Giao nhiệm vụ tranh giành danh dự cho Vu Xanh, chủ nhiệm đầy đầy kính, lúc này mới nhớ ra cậu học sinh mặc đồng phục trường trọng điểm vừa rồi. Đứng xa quá không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu. Hai người một trước một sau lên lầu, thảo luận về cách xử lý sự cố phòng thi lần này. Vừa hay gặp hai học sinh đang ngồi trên lan can trượt xuống. Trường số 3 thường có học sinh nghịch ngợm như vậy. Trước đây đã có hai người bị ngã. May mà tầng thấp không xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng bị thương đầu chảy máu. Trông rất đáng sợ, độ tuổi này của các cậu con trai đúng là không sợ trời không sợ đất. Dù đã cảnh báo nhiều lần, vẫn có người không để tâm, tranh thủ giờ nghỉ trưa lén lút chơi vài lần. Đứng lại thằng nhóc kia, lớp nào đấy? Chủ nhiệm giáo dục sợ đến mức tim đập thình thịch, hét lên đuổi theo, không được chạy, quay lại cho tôi nói cho các em biết, tôi nhìn một cái là nhận ra các em ngay. Hiệu trưởng tiễn chủ nhiệm giáo dục lao xuống cầu thang, quay lại văn phòng, xử lý sự việc liên quan đến việc giáo viên Doãn Mai cố tình can thiệp vào nhiệm vụ giảng dạy bình thường. Hai ngày thi đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực cuối cùng của các học sinh trường số 3. Đoạn Lỗi và các bạn thi ngay tại phòng thi của lớp mình. Sau khi tiễn các bạn học sinh khác đến thi, họ than vãn trong phòng thi dưới lầu. Vượt quá khả năng nhận thức của tôi, Đoạn Lỗi nằm bò trên bàn, ôm lấy cái bàn không muốn rời xa lớp học yêu quý. Không biết tại sao, đột nhiên tôi nhớ lại 1000 câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi liên tỉnh trước đây. Tôi cũng nhớ, Diêu Cường như sắp chết. Trong trường hợp có đáp án, ít nhất tôi còn có thể chọn một đáp án trông đẹp mắt hơn. Ủy viên thể dục lớp 7 thi cùng phòng với họ. Tiếc nuối thở dài, khi thi ngữ văn, tôi còn mừng vì ít nhất tôi vẫn hiểu tiếng Trung. Đến khi thi toán, giáo viên ra đề không để lại chút tự hào nào cho tôi. Lớp trưởng thi ở phòng thi phía trước vài phòng, xách cặp sách, lảo đảo bước vào lớp. Những kiến thức này tôi đã từng thấy qua. Thầy Hạ tính tình kiên nhẫn hơn người, nhiều năm chịu trách nhiệm coi thi các phòng thi cuối, lần lượt vỗ đầu các học sinh. Không sao đâu, không cần quá áp lực. Thầy Hạ rất hiền từ. Kỳ thi này không phải để đánh giá trình độ học tập của các em, chỉ là để nhắc nhở các em rằng 253 ngày nữa kỳ thi đại học sẽ có loại đề và độ khó như thế nào. Đoạn Lỗi, Diêu Cường, học sinh lớp 7. Thầy Hạ chưa kịp an ủi xong, cũng như sau khi trừ đi các kỳ nghỉ và cuối tuần. Trong 156 ngày còn lại, các em cần học bao nhiêu kiến thức vẫn còn mới mẻ đối với trí nhớ. Áp lực của các học sinh tăng gấp đôi dưới sự an ủi đầy tình thương của thầy cô. Tâm trạng muốn xả hơi ăn mừng sau kỳ thi hoàn toàn tan biến. Họ nằm bẹp trên ghế, mệt mỏi không còn sức sống. Thầy Hạ luôn giữ tâm trạng rất tốt, thực sự không vội vàng. Liền kéo một cái ghế ngồi xuống, từ tốn trò chuyện với học sinh. Nói chuyện một hồi từ kỳ thi tháng chuyển sang kỳ nghỉ quốc khánh mùng 11. Rồi từ kỳ nghỉ quốc khánh lại chuyển sang hội thao. Lịch trình năm nay rất khắc nghiệt. Kỳ thi tháng diễn ra vào thứ hai và thứ ba. Sau khi thi xong không nghỉ mà tiếp tục học. Học liền 3 ngày để giải đề. Cuối tuần tổ chức hội thao. Hội thao chiếm 2 ngày đầu của kỳ nghỉ quốc khánh. Ngày cuối cùng là lễ trao giải và bế mạc. Đồng thời công bố kết quả kỳ thi tháng. Đoạn Lỗi, nói thật, từ lịch trình điên rồ này tôi cảm nhận được sự tàn nhẫn của ban lãnh đạo nhà trường. Diêu Cường, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh ban lãnh đạo cười vui vẻ thế nào khi quyết định lịch trình này. Lớp trưởng lớp 7 đau lòng tự kiểm điểm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì lần trước vào ngày Tết Nguyên đán, chị tôi nhận được kết quả thi cao học. Tôi đã quá đắc ý nên giờ phải chịu báo ứng. Kỳ nghỉ hè đã học bù hơn một tháng. khai giảng cũng gần một tháng, khó khăn lắm mới có hội thao kết hợp với kỳ nghỉ quốc khánh. Nhưng tất cả nhiệt huyết đều bị kỳ thi tháng phá vỡ. Thầy hạ lần lượt phát kẹo cho từng bàn, rất hiền từ khích lệ các em học sinh. Không sao, thi xong là hết, giải đề là để kiểm tra và bổ sung kiến thức. Không phải để các em tự ước lượng điểm mình đạt được đâu, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng đăng ký các môn thi đấu hội thao đi. Chỉ còn lớp mình chưa đăng ký thôi. Mọi năm lớp 7 luôn tích cực nhất trong việc này. Năm nay mọi người đều chìm đắm trong việc học tiếng Anh. Tất cả thời gian giữa các tiết học và tự học buổi tối đều dùng để học tiếng Anh. Ngay cả ủy viên thể dục cũng quên mất việc đăng ký hội thao. Thầy Hạ vốn định nhắc nhở họ, đã gợi ý vài lần nhưng không ai nhận ra sự ám chỉ của thầy. Kết quả là cứ kéo dài đến bây giờ. Đoạn lỗi mệt mỏi, không thể tích cực nổi. Thầy Hạ, thầy đã qua cái tuổi mà kết quả kém sẽ bị đánh khi về nhà rồi. Nên trong chuyện này khó mà có sự đồng cảm. Thầy Hạ cũng cảm thấy khó mà đồng cảm. Nhìn đám học sinh đầy u sầu, suy nghĩ một lúc rồi đập bàn cái. Dầm, các học sinh đang nằm bò trên bàn với đủ tư thế héo úa chậm rãi giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, đám nhãi danh, thầy Hạ đẩy đẩy kính, cầm cái bảng lau xuống. Có ai đăng ký các môn thi đấu hội thao không? 5 phút sau, tờ đơn đăng ký đầy kín được lớp trưởng kính cẩn hai tay dâng lên. Chúng ta làm vậy có ổn không? Ủy viên thể dục có chút lo lắng, hỏi ý kiến mọi người. Anh Xanh có thể không muốn cầm bảng trong lễ khai mạc, cũng không muốn dẫn đầu tập thể trong lễ bế mạc. Vu Xanh nghe nói là sau khi thi xong có việc, không về lớp, trên đường gặp lớp phó học tập của phòng thi bên cạnh. Nhờ lớp phó học tập truyền lời hộ, sau khi thi xong, tụ tập lại để trò chuyện vốn là truyền thống của lớp 7. Cũng không phải là việc gì quan trọng cần phải đúng giờ hay không được rời sớm. Hiện tại trong lớp cũng chỉ có một nửa số học sinh, còn lại đều đăng ký từ xa qua nhóm lớp. Không biết Vu Xanh bận gì mà đến giờ ngay cả trong nhóm lớp cũng không thấy nói gì. Vài cán bộ lớp đành tự quyết định, điền tên cậu vào trước. Anh Xanh dẫn đầu thì hiệu quả sẽ rất tốt. Lớp trưởng đã tưởng tượng ra viễn cảnh này cả năm trời. Đầy kỳ vọng, không nói đâu xa, nửa trường con gái sẽ bỏ phiếu cho lớp mình. Trường số 3 có truyền thống, mỗi lần bế mạc hội thao đều có cuộc thi phát thanh thể dục. Do các học sinh không tham gia thi đấu bỏ phiếu bầu chọn ra hạng nhất, nhì, ba, cũng khá là hoành tráng. Có lần đến lượt hai lớp chuyên nghệ thuật thi phát thanh thể dục. Một giáo viên chủ nhiệm đặc biệt phát kẹo cao su cho toàn trường. Suýt nữa khiến giáo viên chủ nhiệm lớp kia phải đi mua sô-cô-la. Cuối cùng, sau khi nhà trường nghiêm cấm việc dùng các hình thức hối lộ để lôi kéo phiếu bầu, cuộc chiến mới tạm thời lắng xuống, nhưng hai lớp vẫn kết thù từ đó. Cái gì cũng phải so, tỷ lệ đỗ đại học cũng so, xếp hạng điểm trung bình cũng so. So đến kỳ thi đại học cuối cùng, một trong hai lớp thắng với số lượng đỗ đại học nhiều hơn một người. Mới tạm kết thúc, khi mọi người nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc, thì một thế hệ học sinh mới vào lớp 10, cuộc chiến lại bùng lên giữa hai giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đó. Những người trong cuộc năm xưa đã tốt nghiệp đại học, nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng. Mỗi thế hệ học sinh mới vào trường đều phải nghe lại câu chuyện vì sao hai lớp chuyên nghệ thuật lại không đội trời chung. Lần trước hội thao, Vu Xanh xin nghỉ không tham gia. Lần này đúng lúc đến lượt lớp 7 thi phát thanh thể dục. Lớp trưởng không thể kiềm chế nổi mà điền tên Vu Xanh vào. Dù biết sẽ gặp áp lực, đừng lo, có vấn đề gì thì để anh Xanh ngày mai đến tìm tôi. Ủy viên thể dục cảm động một lúc, rồi đột nhiên phản ứng lại, ném một hộp bút qua. Tìm cái gì mà tìm? Ngày mai cậu xin nghỉ để đi chăm bạn gái bị bệnh. Đơn xin nghỉ phép còn do tôi viết giúp. Một nhóm người tụ tập lại, bàn bạc xem làm thế nào để thuyết phục anh xanh của họ đồng ý dẫn đầu phát thanh thể dục. Nhân vật chính của cuộc bàn bạc đang ở rạp chiếu phim. Dựa vào vai bạn trai chơi game, xét đến việc Vu Xanh dù chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã bị spoil hết các tình tiết của tất cả các bộ phim hot hiện nay. Sau 2 ngày suy nghĩ kỹ lưỡng, Cận Lâm Côn quyết định chọn một bộ phim tương đối ít người biết đến. Không lo bị spoil nội dung, và về mặt lý thuyết sẽ không có những cú chuyển ngoặt bất ngờ. Vu Xanh lần đầu tiên biết rằng, hóa ra rạp chiếu phim cũng có thể chiếu cảnh mùa xuân của động vật trên thảo nguyên châu Phi. Ít người biết đến mức cả phòng chiếu chỉ có 2 người họ. Thực sự là bao trọn rạp. Khi đang chiếu quảng cáo, Cận Lâm Côn vẫn còn hy vọng, kiên quyết nói, chắc chắn sẽ có người khác. Có thể họ chỉ ngột xa chúng ta thôi. Vu Xanh chơi điện thoại một lúc, nghe thấy phim bắt đầu. Quay đầu hỏi hắn, có ai khác không? Cận Lâm Côn xoa đầu cậu, khéo léo hướng ánh nhìn của cậu trở lại màn hình. Bạn à, xem đi. Vu Xanh ngơ ngác, xem gì? Cận Lâm Côn, xem giang sơn rộng lớn mà chúng ta đã chinh phục. Trong 2 ngày thi cử, Vu Xanh không dùng điện thoại nhiều, cũng không sạc pin, chơi một lúc thì hết pin. Cận Lâm Côn đưa điện thoại của mình cho cậu, ôm cậu dựa vào vai mình. Không biết có nghiêm túc xem câu chuyện về 2 con sư tử đực và 1 con sư tử đực đầu chọc đang gầm gừ với nhau trên màn hình hay không? Vu Xanh tìm khắp nơi, không thấy trò chơi nào hợp với phong cách của mình. Bèn mở game xếp hình và chơi một lúc. Bất ngờ, trên màn hình hiện lên thông báo. Trong nhóm, đó là nhóm của trại hè mà họ tham gia. Toàn là những học sinh giỏi thích nói chuyện. Chỉ trong chốc lát tin nhắn đã vượt quá 99. Phần lớn là tranh luận về những câu hỏi hóc búa. Hàng ngày ngập tràn các tài liệu học tập do giáo viên ở các trường thu thập cẩn thận. Vu Xanh tiện tay mở tin nhắn, định đưa cho Cận Lâm Côn, thì phát hiện là tin nhắn tìm cậu. Lương Nhất Phàm, Côn Thần, Côn Thần, Côn Thần, anh Xanh thi thế nào? Lương Nhất Phàm, ai ra đề thế này? Đề môn văn lệch đến nhà bà ngoại rồi. Đinh Tranh Giảo, môn tự nhiên cũng vậy. Nói là để chúng ta làm quen với kỳ thi đại học mà. Nếu kỳ thi đại học mà theo kiểu này, điểm số của top đầu sẽ chênh nhau không dưới 20 điểm. Đề thi lần này được thiết kế theo chuẩn kỳ thi đại học. Độ khó thậm chí còn cao hơn nhiều. Điểm kiến thức cũng rất chi tiết. Xuất hiện nhiều câu hỏi khó và lạ. Đối với những học sinh chưa hoàn thành ôn tập vòng 1 thì rất áp lực. Đối với học sinh trường số 3, dù sao cũng đều không làm được. Cảm nhận thực ra không sâu sắc lắm. Nhưng đối với những trường có tỷ lệ đậu cao, có tiếng tăm trong tỉnh và thành phố, thì thực sự bị đề thi lần này làm khổ không ít. Trước đây đã từng có trường hợp đề thi toán kỳ thi đại học sử dụng đề dự phòng với độ khó vượt mức, dẫn đến ngoài một số ít học sinh đạt điểm rất cao không bị ảnh hưởng. Còn lại những học sinh vốn dựa vào toán để kéo điểm đều không thể kéo điểm lên. Tất cả cùng không đạt. Cả tỉnh thi đại học đều thất bại thảm hại. Chợt nhớ ra mấy người này cũng trong phạm vi của kỳ thi liên 8 trường. Vu Xanh đơn giản hồi tưởng lại đề thi, trả lời, đúng là lệch. 2 từ ngắn gọn, lập tức tiết lộ danh tính của người gửi tin nhắn. Lương Nhất Phàm ngay lập tức nhận ra cậu, nhào tới cái avatar cực ngầu với tên WeChat. Có người yêu, đang hẹn hò, đang xem phim. Mà khóc ròng, anh Xanh, cậu cũng thấy đề lệch đúng không? Lương Nhất Phàm, kết quả lần này hoàn toàn không thể đại diện cho trình độ thực sự của chúng ta. Tin nhắn của Vu Xanh một lúc sau mới trả lời lại. Đúng, có người yêu, đang hẹn hò, đang xem phim, kết quả của tôi cũng không thể đại diện cho trình độ thực sự. Lương Nhất Phàm dưng dưng xác nhận, thật chứ, có người yêu. Đang hẹn hò, đang xem phim, thật, thật sự là thật, Vu Xanh vẫn chưa kịp ôn tập xong, còn khá nhiều kiến thức chưa kịp bổ sung, dạng bài cũng chỉ làm được khoảng 6-7 phần. Chỉ có thể nói lần thi này may mắn, đúng vào những phần cậu đã ôn tập. Nếu gặp phải dạng bài toàn diện và chi tiết, điểm của cậu ít nhất sẽ thấp hơn bây giờ 20-30 điểm. Lương Nhất Phàm hoàn toàn né tránh được tất cả các trọng điểm. Ít nhiều cũng cảm thấy được an ủi. Đặt điện thoại xuống trong nước mắt, đang chuẩn bị lấy lại tinh thần để ăn tối, thì mẹ Lương giáo viên dạy toán ở trường họ vừa cầm điện thoại lên. Có kết quả rồi. Đôi đũa trong tay Lương Nhất Phàm run lên một chút. Nhanh vậy, mẹ Lương vỗ đầu con trai. Toàn thành phố chỉ có 8 câu trắc nghiệm đúng hết. Chấm trước của họ không liên quan đến con. Lương Nhất Phàm, mẹ Lương đưa điện thoại cho cậu ta xem. Con xem đi, toán khối xã hội điểm cao nhất là 148. Toán khối tự nhiên điểm cao nhất là 147, để lệch chỗ nào? Cách chương.